Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1780, dung chuyển. Gần nhất toàn bộ thần giới bầu không khí phá lệ kiềm chế. Tả Khâu Lộ bọn người lại một lần nữa sát nhập vào U Yến chi địa. Mặc kệ là Lục Ly thắng vẫn là Tả Khâu Lộ thắng, đều không phải là thần giới con dân muốn nhìn đến. Ác ma xâm lấn về sau, thần giới nguyên khí đại thương, cường giả 10 không còn 1, võ giả tử thương hơn phân nửa. Đại loạn về sau chính là cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Giống như Lục Ly cùng Tả Khâu Lộ đám người đại chiến, lần nữa tác động đến một lần thần giới. Vậy đối với thần giới tới nói không phải chuyện tốt. Phổ thông con dân rất nhiều người tin tưởng lần này khẳng định là Lục Ly thắng. Dù sao lần trước Lục Ly nhẹ nhõm liền đem Tả Khâu Lộ bọn người đánh lui, còn giết 2 cái thần giới chí tôn. Lần trước vẫn là Lục Ly hư nhược thời điểm, lần này Lục Ly lại là toàn thịnh thời kỳ. Tả Khâu Lộ bọn người không phải đi chịu chết sao? Bất quá đối với thế lực lớn tới nói, không ai nhìn kỹ Lục Ly. Bởi vì rất nhiều đại thế lực đều nhận được tin tức, biết lần này Hắc Viêm Điện cường giả hạ giới vẫn là 2 cái nhị kiếp thiên thần. Lục Ly lần này không có, nhưng không có sinh tử điện thần đan. Bằng vào Lục Ly chiến lực tuyệt không phải nhị kiếp thiên thần đối thủ. Chớ nói chi là lần này tới chính là nhị trọng thiên cường giả. Vẫn là 2 cái. Thần giới các đại thế lực cũng không có điều động trinh sát đi U Yến chi địa, bởi vì bọn hắn biết một sáng Hắc Viêm Điện người đánh chết Lục Ly, tin tức này sẽ lập tức truyền ra. Tả Khâu Lộ cần Lục Ly chết, chứng minh tứ đại siêu thần thế lực vẫn như cũ là thần giới chúa tể. Hắn nhất định sẽ trước tiên công bố tin tức này. Nhưng mà Lục Ly chiến tử tin tức không có truyền đến. Một đạo tin tức động trời theo sinh tử điện cùng thiên cơ các truyền ra. Tân nhiệm sinh tử điện điện chủ cùng thiên cơ các chủ bản mệnh ngọc phù toàn bộ vỡ vụn. Cùng này đồng thời, còn có mấy cái thế lực lớn cũng truyền ra tin tức. Bọn hắn thế lực mấy cái tông chủ lão tổ tông bản mệnh ngọc phù toàn bộ vỡ vụn. Loại trừ Tả Khâu Lộ cùng một cái khác thần giới chí tôn bên ngoài, còn lại thần giới chí tôn đồng thời tử vong. Cái này khiến thần giới các đại thế lực một mảnh xôn xao, cũng làm cho rất nhiều thế lực kém chút loạn cả một đoàn. Bởi vì kia chết đi 8 cái thần giới chí tôn bên trong có tông chủ của bọn hắn, có bọn hắn lão tổ tông tối cường già. Sau đó không có qua quá lâu, Tả Khâu Lộ cùng còn lại cái kia thần giới chí tôn bản mệnh ngọc phù cũng vỡ vụn. Thần giới các đại thế lực triệt để luống cuống, sở hữu thần giới chí tôn chiến chết. Vậy có phải hay không đại biểu Lục Ly đã diệt tất cả mọi người? Bao quát Hắc Viêm Điện 2 cường giả, Lục Ly là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Vưu Tinh Đại Đế tại thần tượng thành bên trong, cuối cùng lại giống nhau bị Lục Ly chém giết. Tại rất nhiều trong lòng người, cho dù có tin tức truyền ra Lục Ly chém giết tam kiếp thiên thần, bọn hắn cũng sẽ bán tín bán nghi. Dù sao Lục Ly một mực tại sáng tạo kỳ tích, trên người hắn có vô hạn có thể. Như thế lớn tin tức vô pháp phong tỏa, dù sao chết đi nhiều như vậy thế lực lớn cường giả, tin tức không thể tránh khỏi lưu truyền tới. Toàn bộ thần giới sôi trào, tất cả thế lực lớn sợ hãi không thôi. Còn như những cái kia phổ thông thần linh thì đối Lục Ly sùng bái đạt đến cực điểm. Bọn hắn tha thiết hy vọng Lục Ly mang theo đại quân giết trở lại thần giới, đem tứ đại siêu thần thế lực cùng sở hữu thế lực lớn đều tiêu diệt. Dạng này thần giới cách cục cải biến, bọn hắn rất nhiều người có lẽ tự có cơ hội thượng vị sinh tử điện. Mấy cái trưởng lão cùng thiên cơ các trưởng lão hội tụ cùng một chỗ, đồng thời đem Lạc Hoàng mời đi qua. Sau khi thương nghị mặt sự tình làm sao bây giờ, muốn hay không báo cáo bọn hắn phía sau nhị trọng thiên thế lực, muốn hay không thỉnh cầu nhị trọng thiên điều động cường giả hạ giới Lạc Hoàng cự tuyệt đề nghị này. Để lại một câu nói đi, Hắc Viêm Điện đã cùng Lục Ly đòn khiêng lên. Khẳng định như vậy hội sẽ vừa tới ngọn nguồn, Lục Ly người này sự không chắc chắn nhiều lắm. Nàng có phải hay không muốn cùng Lục Ly là địch? Sinh Tử Điện cùng Thiên Cơ các trưởng lão nghĩ nghĩ. Tựa như là đạo lý này, giống như Lê Thúc cùng Diêm Chân bị giết, Hắc Viêm Điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, bọn hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện Lục Ly người này sự không chắc chắn hoàn toàn. Chính xác nhiều lắm, loại người này có thể không vì địch, vẫn là không muốn là địch tốt. Tây Lai tại thần giới bố trí rất nhiều gian tế, thu được những tin tức này phản hồi về sau, lập tức đưa tin cho Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm. Bàn Vũ Thấm lập tức theo bí cảnh bên trong ra. Tại hắn biết được Lục Ly đi nhị trọng thiên hậu, nàng cũng không có trách cứ Lục Ly không có cùng hắn cáo biệt. Chỉ là trên mặt lộ ra một vòng đau lòng cùng lo lắng. Năm đó ác ma xâm lấn, tứ đại siêu thần thế lực vô năng bất lực, Hắc Viêm Điện cái gì đều mặc kệ. Lục Ly một người lực kéo Cuồng Lan đánh tan ác ma, chém giết ác ma đại đế, đem ác ma chạy về ác ma giới. Dựa theo lẽ thường, Lục Ly dẹp yên thiên hạ, hẳn là trở thành thiên hạ cộng chủ, hẳn là qua một chút ngày tốt lành, lại không nghĩ rằng tứ đại siêu thần thế lực vì mình lợi ích, bắt đầu đối Lục Ly hạ độc thủ. Thậm chí nhị trọng thiên cường giả cũng đã tham dự. Hiện tại Lục Ly đem nhị trọng thiên cường giả đánh tan, hắn lần nữa hóa giải một lần nguy cơ, nhưng chờ đợi hắn lại là càng lớn nguy cơ. Hắn vì không liên lụy ra nhân tộc người, như một cái bươm bướm chủ động đi nhị trọng thiên, không nói đi chịu chết đi, ít nhất là đi núi đao, sông biển lửa, giống như đổi lại người bình thường. Tao ngộ nhiều như vậy đại sự, tiếp nhận áp lực lớn như vậy cùng gặp trắc trở, sợ là đã sớm hỏng mất, đã sớm từ bỏ. Sở dĩ Bàn Vũ Thấm phá lệ đau lòng Lục Ly, cũng rất là lo lắng. Nàng cùng Lăng Thanh Diễn đồng dạng, ở sâu trong nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ lần này Lục Ly sợ là thật hội sẽ một đi không trở lại. Bàn Vũ Thấm nhìn qua Bàn Vương gia tộc rất nhiều bí sử, biết nhị trọng thiên rất nhiều tình huống. Cũng chính là bởi vì hiểu rõ những tình huống này, sở dĩ hắn mới có thể như thế lo lắng. Không đạt tới nhị kiếp thiên thần thực lực, dám đi nhị trọng thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là U Yến chi địa một vị tiền bối nói. Lục Ly tổng hợp chiến lực có lẽ có thể cùng nhị kiếp thiên thần so một lần. Bên người còn có một cái Lê Thúc, nhưng không nên quên, nhị trọng thiên 36 thế lực lớn một trong Hắc Viêm Điện. Lục Ly đi nhị trọng thiên làm cái gì? Liền là đi nhị trọng thiên hấp dẫn Hắc Viêm Điện hỏa lực. Sở dĩ hắn nhất định phải quang minh chính đại, thậm chí phi thường chiêu giao xuất hiện tại nhị trọng thiên. Còn muốn đối Hắc Viêm Điện phát ra khiêu khích, nói cho Hắc Viêm Điện hắn đến nhị trọng thiên, mau tới đuổi giết hắn. Thân là bá chủ, mặt mũi cùng tôn nghiêm vĩnh viễn là trọng yếu nhất, giống như bị diệt uy phong, về sau còn thế nào uy hiếp quần hùng, còn thế nào tiếp tục làm nó bá chủ. Sở dĩ Hắc Viêm Điện tuyệt đối sẽ phái ra vô số cường giả truy sát Lục Ly, thậm chí Hắc Viêm Điện điện chủ đều có thể tự mình xuất động, dùng Lục Ly thực lực tăng thêm một cái Hắc Viêm Điện thống lĩnh, có thể trốn được truy sát. Đáp án tự nhiên là phủ định. Kỳ tích có thể phát sinh, nhưng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện. Lục Ly chiến lực cảnh giới quá yếu, đây là một đầu vĩnh viễn không cách nào vượt qua đường ranh giới. Thần giới chí tôn muốn trở thành nhị kiếp thiên thần, coi như nhị trọng thiên thiên tài, cũng ít nhất cần 100-200 năm. Coi như Lục Ly tư chất nghịch thiên, có thể cùng nhị trọng thiên thiên tài yêu nghiệt so sánh, nhưng Hắc Viêm Điện sẽ cho hắn 1-200 năm thời gian lui 1 vạn bước. Lục Ly coi như thành công, trở thành nhị kiếp thiên thần, nhưng không nên quên Hắc Viêm Điện tam kiếp thiên thần thế nhưng là có hơn 10. Lục Lang, Bàn Vũ Thấm nhìn qua trên trời cao, dùng kiên định lạ thường ngữ khí nói ra, ngươi yên tâm đi sông sáo đi, người nhà của ngươi chính là ta người nhà, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo thủ hộ các nàng, giống như ngươi không về được, ta liền vì thủ thân cả một đời, cũng sẽ cùng kỳ ta cả đời lớn nhất lực lượng giúp ngươi báo thù. Hủy diệt Hắc Viêm Điện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.